Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 461, chương 462, khó được hưu nhàn. Đã không tại trong nhà qua Tết Trung Thu, Vu Tuấn liền muốn trước thông chi một chút, để mọi người cũng đừng tìm đến hắn qua lễ. Kỳ thật dạng này cũng tốt, nếu không tất cả mọi người xách điểm bánh Trung Thu loại hình đồ vật tới. Thật đúng là xử lý không tốt, nghe nói hắn muốn đi ra ngoài câu mấy ngày cá. Châu Hải chạy tới, tính toán thời gian, hắn khỏe mạnh phù thời hạn có hiệu lực là hậu thiên. Nếu như có thể mà nói, ta và ngươi cùng đi câu cá đi, vừa vặn ta cũng thật lâu không có câu cá. Châu Hải nói, ta cho là ngươi rất thích câu cá, kết quả nhận biết lâu như vậy, cũng không gặp ngươi đi câu qua. Ta lúc nào thích câu cá? Ta nhớ được sớm nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là tại một dòng sông nhỏ bên cạnh câu cá. Châu Hải nói, ngày đó còn tại trời mưa, ngươi một người ngay cả dù che mưa đều không có chống đỡ. Vu Tuấn nhớ lại, lúc ấy hắn kia là tại gặp mưa tôi thể, dùng tiểu lưu cần câu làm dáng một chút, chỗ nào là thật đang câu cá. Bất quá Châu Hải muốn đến thì đến đi, dạng này cũng không cần lo lắng hắn khỏe mạnh phù đến kỳ. Cứ như vậy, Châu Hải gia nhập câu cá đội ngũ, Hoàng Du trở lại kinh thành qua lễ. Ngưu lão đầu nghe xong Vu Tuấn muốn đi ra ngoài, liền chủ động yêu cầu cùng theo. Hắn ý là đại hắc gần nhất học tập cũng rất mệt mỏi, phi thường có cần phải mang đi ra ngoài du ngoạn một chút. Khổ nhàn kết hợp mới có thể học được càng tốt hơn. Hoa Nhài thấy tất cả mọi người muốn đi, tự nhiên không chịu tiếp tục lưu lại trong nhà. Có lão phong tử bồi tiếp đánh quyền cũng không được, chết sống muốn đi theo cùng đi. Cứ như vậy, cũng chỉ thừa lão phong tử Hầu Vĩnh Bình trong nhà hộ viện. Vu Tuấn đối viện tử các nơi sử dụng thiên cơ mát, bảo đảm trong nhà không có việc gì, cũng liền không có gì tốt lo lắng, liền đem La Bân sách tới đồ vật cho Hầu Vĩnh Bình khúc mắc, lại phát 500 khối khúc mắc phí. Đến số 3 buổi sáng, Châu Hải xe dẫn đầu đi tới cửa, một cái thân ảnh quen thuộc từ phòng điều khiển đi xuống. Là đã lâu không gặp Vệ Hàm, đại sư tốt, tốt lâu không thấy. Vệ Hàm mặc một thân hợp thể quần áo thoải mái, tóc vẫn là chải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cảm giác không có lấy trước như vậy tinh thần. Đã lâu không gặp, lần này làm sao có rảnh tới xem một chút. Nói đến hổ thẹn, ta ngay tại tỉnh thành đi làm, nhưng bởi vì làm việc thực sự bận rộn, đều không trở về thăm viếng một chút ngài. Vệ Hàm nói, lần này vừa vặn nghỉ lại tới, vẫn là như thế biết nói chuyện, vừa vặn có hắn lái xe. Vu Tuấn cũng hơi yên tâm điểm, nghe nói lần này câu cá địa phương trong núi, đường không dễ đi lắm. Châu Hải kia kỹ thuật lái xe, hắn đều có chút không dám để cho đại hắc cùng Hoa Nhài cùng hắn một cái xe. Vừa vặn, để Hoa Nhài cùng đại hắc cùng các ngươi một chiếc xe đi. Tốt, Vệ Hàm cởi mở trở lại, rất lâu không nhìn thấy Hoa Nhài. Nó có lẽ còn là giống như kiểu trước đây lông xù a. Nhìn thấy Hoa Nhài hình thể so trước kia càng biêu hãn, Vệ Hàm trên cánh tay không khỏi lên một lớp da gà. Tại sao lại trưởng thành nhiều như vậy? Hắn có chút khiếp đảm đối Hoa Nhài khoát khoát tay. Hi, Hoa Nhài, Hoa Nhài gặp một lần đây là người quen biết cũ a. Không khỏi mừng rỡ, bản vương cho ngươi biểu diễn cái hầu tử bắt ngứa. Vệ Hàm nhìn xem đứng lên còn cao hơn hắn Hoa Nhài, còn học hầu tử gái ngứa, không khỏi lui về sau hai bước. Hắn đây là cái gì vận khí, vừa về đến liền muốn cùng Hoa Nhài một cái xe. Lúc này La Bân cũng tới, Vu Tuấn cảm thấy tay lái phụ liền để cho lão Ngưu ngồi đi. Người lớn tuổi ngồi phía trước cảm giác sẽ thoải mái một chút. Hắn tuổi trẻ thể tráng, an vị xếp sau tốt, ngồi không thoải mái còn có thể nằm xuống. Kết quả khi hắn kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa lúc, Đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi rất dài cặp đùi đẹp. Tưởng Vũ Đồng mỉm cười ngồi ở phía sau chỗ ngồi, đôi mắt to sáng ngời nháy nháy, tựa như thanh lãnh bầu trời đêm trung mỹ lệ tinh. Tại nàng bên cạnh là hơi mập Lý Thu Diệp. Vu Tuấn biết Tưởng Vũ Đồng khẳng định là La Bân gọi tới. Lý Thu Diệp thì là đi theo Tưởng Vũ Đồng tới. Hắn vốn cho rằng còn có thể nằm xuống đâu, hiện tại xem ra không tốt nằm. Lý Thu Diệp là béo cô nàng, Tưởng Vũ Đồng vóc dáng cũng không nhỏ, liền chừa cho hắn cái rất không gian thu hẹp. Có thể hay không hướng bên kia chuyển một điểm? Tưởng Vũ Đồng cười hướng hắn trừng mắt nhìn, hỏi, nếu là sợ chúng ta đem ngươi chen đến bên ngoài đi. Nếu không ngươi ngồi trong chúng ta. Vu Tuấn tranh thủ thời gian lắc đầu, thầm nghĩ vậy còn không bị hai ngươi chen thành bánh thịt. Sau khi lên xe, La Bân liền lái xe cùng câu bạn tụ hợp, sau đó lên núi thành phương hướng lái đi. Trải qua hơn nửa ngày leo núi lội nước, cuối cùng đã tới mục đích lúc, đã là lúc xế chiều. Đây là một cái ở vào trong núi sâu lũ lụt kho. Mặt nước cùng với rộng lớn, tựa như một mảnh khảm nạm ở trong núi gương sáng. Trong núi sương mù mịt mờ, mặt nước sóng nước lấp loáng, liếc nhìn lại sơn thủy một màu, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đi vào đập chứa nước phần đuôi một mảnh đột gần nước mặt địa phương, La Bân không có vội vã bắt đầu câu cá, mà là vội vàng bố trí lều vải. Bọn hắn muốn tại nơi này ở hai cái ban đêm, còn có nữ sinh đồng hành, trước muốn đem ở vấn đề giải quyết, mà hắn mấy cái câu bạn thì đã không kịp chờ đợi tìm xong câu vị. Thuần thục dựng tốt chỗ câu cá, làm cá ổ, Vu Tuấn nhìn giúp không lên gấp cái gì, liền cầm thiên cơ côn, một người đi vào mép nước, ong ong thiên sư năng lượng tản ra, đường kính 100 mét loại hình, hết thảy đều rõ ràng tại ngực. Hắn cẩn thận cảm giác dưới nước thế giới, phát hiện khoảng cách bên bờ 20 mét đều không có cái gì cá. 20 mét có hơn mới có lẻ tẻ tiểu ngư tại kiếm ăn. Về phần hình thể lớn một chút, thì là tại 3-40 mét có hơn, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều. Cũng may hắn cảm giác có thể xâm nhập đến trong nước 50 mét. Thế là hắn làm bộ đến trong xe cầm ngư cụ, đem thiên cơ côn biến hình thành một thanh mang theo giảo vòng cần câu. Sau đó một lần nữa trở lại mép nước, nhắm ngay nơi xa đem tinh tế lưỡi câu ném đến chừng 40 thước vị trí. Sau đó hắn tìm cái tảng đá ngồi xuống, cho tinh tế lưỡi câu tràn ngập thiên sư năng lượng, thử khống chế một chút. Trong nước cùng trong không khí không giống, lưỡi câu kéo lấy tinh tế dây câu, lại tăng thêm nước lực cản, muốn để nó di chuyển nhanh chóng đi đều phi thường khó khăn. Chớ nói chi là khống chế nó đi ôm lấy một đầu bén nhạy cá. Hắn thử mấy lần muốn treo lại dưới nước một gốc tiểu thủy cỏ lá cây. Kết quả cuối cùng đều là thất bại, mà lại đồng thời triển khai như thế phạm vi lớn cảm giác. Còn muốn điều khiển lưỡi câu, thiên sư năng lượng tiêu hao được đặc biệt nhanh. Một lần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mười mấy phút. Liền muốn tu luyện trụ tức thuật khôi phục thể lực. Xem ra muốn câu lên cái này nhân sinh đầu thứ nhất cá. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, dạng này mới là bình thường. Nếu là dễ dàng, hệ thống cũng sẽ không đem cái này xem như tuyên bố nhiệm vụ cho hắn. Thế là hắn ổn định lại tâm thần, đem lưỡi câu thu hồi đến khoảng 30 mét khoảng cách. Dạng này khống chế lại muốn dễ dàng một chút, cũng có thể tiết kiệm không ít thể lực. Hắn một lần lại một lần nếm thử khống chế lưỡi câu, để nó có thể giống phi châm mạnh như vậy địa bắn ra ngoài đâm cá. Bất quá như hắn sở liệu, đây quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Câu nửa ngày, vảy cá đều không có câu đến một mảnh. Bạn học cũ, có không có câu được cá à? Tưởng Vũ Đồng cùng Lý Thu Diệp cười nhẹ nhàng đi đi qua. Cái này hai cô nương đem lều vải bố trí tốt về sau, liền dọc theo đập chứa nước vùng ven khắp nơi chụp ảnh. Thuần túy chính là đến du sơn ngoạn thủy. Không có, kia đại sư ngươi phải cố gắng lên a. Lý Thu Diệp nói, sát vách mấy cái kia đã câu được mấy đầu, đều đã hầm bên trên canh cá. Nghe thơm quá, Vu Tuấn cười nói, các ngươi muốn uống canh cá xem như tìm nhầm người. Hẳn là đi tìm La Bân, hắn mới là chuyên nghiệp a. Hắn còn tại chuẩn bị nấu cơm đồ vật, bận đến bây giờ còn chưa hạ cán đâu. Tưởng Vũ Đồng nói, xem ra hôm nay chúng ta là uống không lên canh cá. Chẳng lẽ mọi người cơm tối không cùng lúc ăn? Sao? Vu Tuấn hỏi, các ngươi muốn uống canh cá, đến hỏi bọn hắn muốn hai đầu cá không được sao? Không phải, Lý Thu Diệp móp méo miệng, mấy tên kia hẹp hòi, nói muốn cùng La Bân tranh tài. Ba người bọn hắn người chuyên nghiệp một tổ, chúng ta bên này bảy người một tổ. Đại sư ngươi nói bọn họ có phải hay không khi dễ người? Chúng ta bên này trừ La Bân, ta nhìn đều không thế nào biết câu cá. Vừa rồi Vệ Hàm ca còn kém chút rớt xuống trong nước. Còn có cái kia lão gia gia căn bản là không có câu cá dự định. Hai chúng ta liền càng không cần phải nói, cần câu cũng sẽ không cầm. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu, cái này còn có cái gì có thể so? Câu cá không phải chạy bộ, không riêng cần kỹ thuật, càng thêm dựa vào kinh nghiệm, coi như hắn có thể biết trong nước tình huống, tối đa cũng chỉ có thể nhắc nhở một chút mọi người ở nơi đó câu. Về phần có thể hay không câu đi lên, hắn cũng không dám cam đoan, hắn ngược lại là có thể dùng lôi nổ một mảnh đi lên. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng có thể xuống nước đi bắt. Bất quá như thế cũng không phải là câu cá, như thế gọi là tệ. Nếu là hưu nhàn hoạt động, cũng đừng làm nghiêm túc như vậy. Lúc này hắn thiên sư năng lượng tiêu hao rỗng, hắn quyết định nghỉ ngơi trước một chút, hưởng thụ một chút nấu cơm dã ngoại niềm vui thú. Vậy liền đi thay La Bân chuẩn bị cơm tối, để hắn nhanh câu cá tốt. Thế là hắn thu cần câu, dọc theo nước hướng lều vải đi đến. Châu Hải cùng Vệ Hàm tư thế rất giống, bất quá Vu Tuấn đoán chừng hai người bọn họ trước kia cũng liền tại cá đường bên trong câu qua. Tại loại này hoàn cảnh của dã ngoại, đoán chừng quá sức, lão Ngưu dẫn Đại Hắc cùng Hoa Nhài không biết đi nơi nào chơi đùa. La Bân cầm một thanh cái xẻng nhỏ, ngay tại tu sửa một cái thổ lò, bên cạnh nồi bát bầu bồn còn có đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị trồng được tràn đầy. Còn có hai tấm trồng chất bàn. Vu Tuấn hoài nghi hắn đem trong nhà phòng bếp đều chuyển đến. Cần làm như thế chính quy sao? Không có việc gì, xong ngay đây, La Bân nói. Nhưng chúng ta hiện tại có một vấn đề. Vấn đề gì? Ta không có kế hoạch hai người con chó nguyên liệu nấu ăn. La Bân nói. Bọn chúng vóc dáng lớn như vậy, hẳn là rất có thể ăn đi. Ngươi nhiều câu điểm cá chẳng phải đủ ăn. Nào có nói đến dễ dàng như vậy. La Bân cười nói, cái này muốn nhìn vận khí. Có đôi khi mấy ngày cũng không nhất định có thể câu mấy đầu. Vậy ta tới làm cơm tối đi. Vu Tuấn nói, ngươi nhanh đi câu cá. Hai vị mỹ nữ đêm nay còn muốn uống canh cá đâu. Ngươi biết làm cơm, ngươi quá coi thường ta sao? Làm cơm mà thôi, đem La Bân tiến đến câu cá. Vu Tuấn liền tiếp thủ làm cơm tối làm việc. Hiện tại quản chế được tương đối nghiêm. Trên núi một cỗ khói, tiền phạt mấy ngàn, cho nên không thể nhặt củi nhóm lửa, cho nên La Bân mang theo rất nhiều than củi. Cái này so củi đốt dễ dàng hơn. Về phần ban đêm ăn cái gì? Hắn tra xét một chút nguyên liệu nấu ăn, phát hiện có rửa sạch sẽ gà, còn có thịt cùng một chút rau quả. Liền có chủ ý, hắn trước tiên đem một con gà ngâm dưa muối bên trên, lại đem thổ lò làm lớn ra hai vòng, điểm lên một chút than củi nướng, sau đó bắt đầu cắt thịt cùng đồ ăn. Gà ướp tốt về sau, hắn đem trộn lẫn tốt gia vị thịt, khoai tây, cà rốt nhét vào gà trong bụng, bên ngoài xoát bên trên một tầng dầu, chùm lên mấy tầng giấy bạc, lại điều một chút bùn loãng, khỏa thành một cái to lớn bùn cầu. Không sai, hắn cần phải làm là gà ăn mày, hơn nữa còn là trong bụng chất đầy thịt cùng món ăn gà ăn mày. Chỉ cần phóng tới lửa than bên trong nướng 2 đến 3 giờ thời gian, đêm nay đồ ăn liền có ăn ngon hay không liền khó nói. Hắn cũng là lần thứ nhất làm, tại lửa than lên khung cao hơn ép nồi, cơm cũng có thể đồng thời làm, đem cơm đỡ đến trên lửa về sau. Vu Tuấn để Tưởng Vũ đồng hai nữ sinh trông coi, hắn đi vào La Bân câu điểm, phóng xuất ra thiên sư năng lượng tra xét một chút dưới nước tình hình. Câu điểm chung quanh chỉ có lẻ tẻ mấy đầu tiểu ngư, hơn nữa còn đều là vô cùng cẩn thận đang thử thăm dò. Căn bản không có cá lớn du động. Châu Hải cùng Vệ Hàm câu điểm cũng là dạng này, nhóm lớn tiểu ngư ở phía dưới giật đồ ăn, chính là không gặp cá lớn cái bóng. Xem ra hôm nay là ăn không lên cá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.